Chương 2133, chủng tộc khác đơn điểu tộc thú nhân. Hai hơn cầu từ đặt trước. Vâng, ta cứ dựa theo bệ hạ phân phó đi làm. Jenny tại cuốn sổ trên ghi chép. Người bên kia còn có cái gì vấn đề sao có thể hiện tại duy nhất một lần nói với ta? Lưu Phong chăm chú hỏi. Dù sao phát họa lớp huấn luyện cùng màu nước lớp huấn luyện đều là trọng yếu hơn. Hai cái này đều là có thể nuôi dưỡng được nhân tài địa phương, không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Đi học người tự nhiên cũng muốn điều tra rõ ràng bối cảnh. Ta bên này không có những vấn đề khác, cái khác việc nhỏ ta sẽ nhìn xem giải quyết, không cần làm phiền bệ hạ. Jenny nói, tinh linh công chúa từ khi trên trường An thành lớp đến nay, chúng ta đã chậm rãi thành thục, rất nhiều chuyện đều có thể tự mình nhìn xem xử lý. Mà lại cũng có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tốt, kia kế tiếp đi. Lưu Phong gật đầu nói. Đồng Nhã không có lấy bất kỳ văn kiện, đi tới quốc vương bệ hạ trước mặt, cung kính nói. Bệ hạ, gần nhất ta tương đối bận rộn, không có chuẩn bị văn kiện, nhưng là ta toàn bộ đều nhớ. Không có việc gì, ta QNZ không có thời gian xem những văn kiện kia, đã ngươi nhớ kỹ liền cùng ta báo cáo đi. Lưu Phong nói khẽ, hắn là biết rõ đối phương khá là bận rộn, cho nên phương diện này sự tình QNZ không cần thiết nhường đối phương làm quá mức hợp quy tắc. Vâng, cái thứ nhất muốn cùng ngài hồi báo chính là liên quan tới không quân nhận người, ngoại trừ nhóm chúng ta trước đó những cái kia tộc nhân bên ngoài, lần này lại nhiều chiêu thu rất nhiều người tiến đến. Đồng Nhã nghiêm túc hồi báo, tại trường An thành không quân không có chiêu tân trước đó. Không quân vẫn luôn là Đồng Nhã các tộc nhân. Mặc dù nói nhân số đã không tính ít, nhưng dù sao cũng là một chủng tộc mà thôi. Mà lần này Hán Vương triều không quân triều tần, liền có không ít chủng tộc khác điều tộc thú nhân đến đây trình diện. Ô nói cách khác lần này nhiều rất mỏ hắn chủng tộc điều tộc thú nhân thật sao Lưu Phong tò mò hỏi. Hắn đối với phương diện này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao một mực nhìn điểu tộc thú nhân này chỉ là Đồng Nhã bọn người. Nàng nhóm cái kia chủng tộc nhìn qua liền có chút giống diều hâu, vô luận nàng nhóm cánh vẫn là trên lỗ thai lông vũ, cũng cùng địa cầu bên kia diều hâu rất giống nhau. Không quân có nhiều người như vậy, mỗi người cánh đều không khác mấy, chỉ là cánh lớn nhỏ cùng màu xả cờ kha cờ nhau mà thôi, nhưng kỳ thật vẻ ngoài cũng không có quá lớn khác nhau. Đúng vậy, vậy hả? Lần này nhiều năm sáu cái chủng tộc người, ngay trong bọn họ phần lớn người ta cũng đều nhận biết, cho nên bối cảnh là không có vấn đề Đồng Nhã nói nghiêm túc. Nàng trước đó thế nhưng là sát thủ, mà lại tăng thêm thân phận lại là điểu tộc thú nhân, tại ở trong chủng tộc này tự nhiên là rất nhiều người đều biết đến, người quen biết khẳng định QNZ không ít. Cho nên lần này không quân chiêu tân thời điểm, nhìn thấy những chủng tộc kia điểu tộc thú nhân, nàng kỳ thật QNZ không có ngoài ý muốn. Dù sao muốn gia nhập không quân nhất định phải là điều tộc thú nhân mới đi, mà nàng đã mang theo toàn bộ chủng tộc người đều tìm nơi nương tựa Hán Vương Triều, lúc này sẽ đến người cũng chỉ có chủng tộc khác người. Đã bối cảnh sạch sẽ vậy liền trực tiếp thu nhận đi, bọn hắn đều là chủng tộc gì điều tộc thú nhân Lưu Phong hiếu kỳ nói. Nhóm chúng ta là ưng tộc điều tộc thú nhân. Đến đây phỏng vấn có yến tộc điểu tộc thú nhân, tức tộc điểu tộc thú nhân, điêu tộc điểu tộc thú nhân vân vân. Đồng Nhã báo cáo. Mặc dù nàng nhóm đều gọi chung là điểu tộc thú nhân, nhưng là chân chính vẫn sẽ có chỗ phân khu. Tựa như trong thú nhân, có phần một chút thú nhi nương, sừng thú mẹ hay là một chút loài bò sắt thằn lằn, rắn chờ đã. Thú nhân, phân khu vẫn tương đối rộng. Dựa theo ngươi nói mấy cái này trong chủng tộc có năng lực chiến đấu khẳng định không mạnh A Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, vậy hạ, giống yến tộc, tức tộc cái này hai loại điểu tộc thú nhân liền không am hiểu chiến đấu, bọn hắn bỏ hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là năng lực hành động rất mạnh, dạng này có thể dùng đến điều tra hay là mai phục. Đồng Nhã dừng một cái, tiếp tục nói, giống điêu tộc, chuẩn tộc điểu tộc thú nhân liền tương đối mạnh. Bọn hắn trời sinh lực khí tương đối lớn, cái đầu QNZ tương đối lớn, dạng này điểu tộc thú nhân dùng để chiến đấu không thể thích hợp hơn. Mặc dù điểu tộc thú nhân này là mọc ra cánh, nhưng là chân chính chia nhỏ xuống tới vẫn là rất không đồng dạng, tựa như thú nhân QNZ, có am hiểu chiến đấu có không am hiểu. Vậy cái này liền giao cho ngươi đi an bài, dù sao điểu tộc thú nhân đặc tính ngươi so ta rõ ràng, bọn hắn người nào nên làm gì, người nào nên làm cái gì những này ngươi cũng biết rõ. Lưu Phong an bài no y hắn hiện tại cũng là tương đối tin đảm nhiệm đối phương, bởi vì đối phương giúp hắn làm tốt sự tình thật sự là nhiều lắm, mà lại mỗi chuyện cũng song thành rất tốt. Lại thêm nàng hiện tại là toàn bộ không quân thống lĩnh, loại chuyện này nhường nàng an bài không thể thích hợp hơn. Vâng, ta nhất định sẽ an bài tốt. Đồng Nhã nói nghiêm túc. Nàng rất là ưa thích hiện tại loại này được tín nhiệm cảm giác. Không có bị ngờ vực vô căn cứ tín nhiệm vô điều kiện cảm giác thật quá tốt rồi, cho nên nàng QNZ 10 điểm nguyện ý là quốc vương bệ hạ làm việc. Mà lại mỗi chuyện cũng gắng đạt tới làm được tốt nhất, bởi vì không muốn cô phụ loại này tín nhiệm. Nàng cùng ngay từ đầu cao y chu NZ loa y kia tâm tính không đồng dạng, hiện tại là hoàn toàn không có lý do nguyện ý thần phục với quốc vương bệ hạ. Không quân bên kia còn có chuyện gì sao? Lưu Phong hỏi. Bệ hạ bởi vì chiêu tân, cho nên vũ khí phương diện QNZ đồng dạng muốn theo kịp, ta xin nhường công xưởng nhiều chế tạo một chút vũ khí ra, mà lại cũng muốn chú ý để bạt một số người đi lên. Đồng Nhã nói nghiêm túc. Bởi vì người tương đối nhiều, cho nên quản lý bắt đầu liền kha la phiền thoái, lúc này liền muốn chú ý để bạt một số người đi lên quản lý. Dạng này khả năng hảo hảo quản lý những người kia. Mới sẽ không chỉ có hiện tại số ít người quản lý đang quản lý, dạng này không đơn giản quản lý không được, liền liền trước đó mang những cái kia đội ngũ QNZ rất có thể sẽ tản mạn bắt đầu. Vũ khí phương diện có thể nhường công xưởng bắt đầu chế tác, cái này cũng không phải là việc khó. Về phần ngươi muốn cất nhắc người, nhóm một phần danh sách cho ta xem một chút, thuận tiện viết một cái chiến công của bọn hắn hay là năng lực. Lưu Phong ra lệnh. Mặc dù nói là tín nhiệm đối phương, nhưng là hắn cũng muốn tại đại phương hướng đem không tốt, bởi vì người lãnh đạo không phải tùy tiện ai cũng có thể làm, chẳng những muốn theo năng lực còn muốn theo cái nhân phẩm đi trên xem. Bệ hạ danh sách ta đã chỉnh lý tốt, ta hiện tại liền nói với ngài, ta nghĩ cất nhắc người có Đồng Nhã đưa nàng nhìn thấy nhân tài ưu tú đều nói ra nguyên. Nàng nói những người kia đều là tham dự qua rất nhiều lần chiến dịch. QNZ giúp quốc vương bệ hạ hoàn thành rất nhiều lần nhiệm vụ. Có đôi khi là đi theo tự mình đi tham gia nhiệm vụ, cho nên những người này năng lực cùng song song nàng hoàn toàn đều là rõ ràng. Vừa vặn ngươi nói mấy người này ta đều biết, bọn hắn xác thực tham dự rất nhiều lần nhiệm vụ cùng chiến dịch, mà lại song thành phi thường tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Bệ hạ! Vậy có phải hay không có thể để bạt bọn hắn rồi? Đồng Nhã chớp con mắt màu xanh lục. Ừm, những người này đáng giá. Lưu Phong nói khẽ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.